Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 0395, chương Vu Sư Vasily. Trước kia Dominic hoàn toàn chính xác sẽ không đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ. Tại song phương đều thu lấy xong chỗ, tuy nhiên bởi vì một lần thất bại mà bị chảy thả đến nơi này. Nhưng khi dụ hoặc ở trước mắt thời điểm hắn luôn luôn không có cách nào cự tuyệt đối phương. Có thể, ta nguyện ý, tựa như ngươi nói, ta chỉ cho các ngươi cung cấp một chút điểm tình báo. Cũng sẽ không đích thân động thủ. Ta cũng sẽ nói cho ta biết những đồng bạn kia nhóm ngươi sở hữu đại lượng huy chương toái phiến. Dominic nói như vậy, thành giao, Đường Ninh cùng Dominic nắm tay. Nhìn về phía Rubio, về phần ngươi, luyện kim thuật sư tiên sinh, sự hợp tác của chúng ta liền càng dễ dàng một chút. Bởi vì chúng ta là cộng đồng tín đồ, từ trong ngực xuất ra một cái tiểu huy chương đẩy tới, nhìn. Xem, ta cũng là giáo người biết, dạy dỗ chỉ không phải giáo đình, mà chính là đã từng tẩy não Rubio tà giáo. Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc đương nhiên hiểu rõ nhất những cái này. Chế tạo một cái giả huy chương cũng không phải là việc khó gì. Rubio lúng túng gãi cái chán, ta hiện tại không còn là giáo người biết. Ta chỉ thuộc về chính ta, phục vụ tại chính ta, cho nên chúng ta không là đồng bạn, khác vì chuyện đã qua mà cảm thấy yêu thương. Ngẫm lại xem, khi đó chỉ có ngươi một người. Đương nhiên vô pháp lớn mạnh đại giáo hội, nhưng bây giờ ngươi có cường đại đồng bạn, chúng ta có thể đem dạy dỗ phát dương quang đại, hủy diệt giáo đình cùng thế tục quốc vương, ngươi nhất định còn nhớ kỹ những cái kia giáo nghĩa. Câu nói này nhượng Rubio có điểm tâm động, hắn bệnh cũ phạm vào, IQ luôn luôn thẳng tắp hạ xuống, chạm đến trong tay huy chương, trong ánh mắt của hắn toát ra hưng phấn. Nói không sai, ta sẽ thất bại chỉ là bởi vì không có đồng bạn. Hiện tại hết thảy đều thành thục, như vậy chúng ta mục tiêu thứ nhất là Crawford. Ta phải rời đi, nếu như các ngươi muốn cùng nhau đi nhìn một cái mà nói ta sẽ không chú ý, Đường Ninh phát ra mời. Hai người đương nhiên hy vọng nhìn một chút vị này mới đồng bọn thực lực. Đi theo người trẻ tuổi rời khỏi phòng, ngươi biết Crawford đi nơi nào? Đương nhiên biết, hắn nhất định là nói với các ngươi hắn chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí. Đường Ninh lái hồ, ly xe ngựa đi xuyên qua trong rừng rậm. Dominic cùng Rubio hai người đưa mắt nhìn nhau. Crawford đích thật là nói như vậy. Cái này người trẻ tuổi biết tất cả mọi chuyện, so tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Crawford lột sạch quần áo, thống khổ nằm tại một chỗ bí mật bên trong cứ điểm. Chỗ này cứ điểm hắn cho rằng chỉ có tự mình biết. Trên thân không ngừng có lam sắc điện lưu phát ra tiếng sét đánh âm, khiến cho hắn thống khổ rên rỉ. Đột nhiên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một điểm ánh sáng. Giờ phút này hắn nằm chính là một chỗ hố sâu, mà lại hố sâu đỉnh chóp bị hắn làm đơn giản ngụy trang. Địa điểm đầy đủ ẩn nấp, nhưng đột nhiên xuất hiện ánh sáng làm hắn cảm thấy chấn kinh. Hắn lật lên thân thể ngẩng đầu nhìn phía trên truyền đến ánh sáng. Ánh sáng tương đương chướng mắt, nhưng có thể nhìn thấy hết thảy có ba người. Các ngươi là ai? Hắn vội vàng muốn mặc xong quần áo. Nhưng trên thân phích lịch thiểm điện còn chưa kết thúc, điện lưu đem quần áo trên người đánh xuyên. Hắn thống khổ ngã xuống trong hố sâu. Khó có thể tin, cường đại Summon tế ti vậy mà thật sẽ có loại này mau bệnh. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là muốn để cho chúng ta tăng thêm lòng tin. Mã Nhĩ Khắc Tư nhìn lấy, trong hố sâu người, nói một mình. Cybertron nhìn lấy trong hố sâu người, nhìn đối phương thống khổ nhanh phải kết thúc. Quay đầu nhìn hướng phía sau, nghe được một trận rất nhỏ tiếng vang. Đó là xe ngựa. Bọn hắn tới. Crawford đã từ thanh âm mới vừa rồi trong phân biệt ra được là địch hay bạn. Mã Nhĩ Khắc Tư, ngươi còn sống, thật là khiến người giật nảy cả mình. ta còn tưởng rằng làm chúng ta lợi dụng xong ngươi về sau ngươi sẽ bị những người khác giết chết. Mã Nhĩ Khắc Tư nhún vai, thật có lỗi, ta còn sống, tuy nhiên sống không tốt lắm, nhưng bây giờ hết thảy đều cải biến. Ta có bằng hữu, bọn họ tín nhiệm ta, tín nhiệm là tốt nhất liệu thương công cụ. Mã Nhĩ Khắc Tư vết thương hoàn toàn khép lại, Wyatt cũng giống vậy, câu nói này ngoại trừ thánh kỵ sĩ tất cả mọi người đồng ý. Cybertron có thể không cảm thấy tên kia người trẻ tuổi đáng giá tín nhiệm. Chí ít tới bây giờ, cùng đối phương hợp tác đều là bởi vì bị bức hiếp, hoặc là bị lừa gạt. Giết ta, chỉ có thể để bọn hắn cảnh giác, sau đó tìm các ngươi báo thù. Các ngươi không phải là đối thủ. Crawford muốn trì hoãn thời gian, để đổi lấy chính mình tật bệnh mau chóng biến mất. Cũng chưa chắc, có lẽ ngươi đến đồng bạn hiện tại cũng đứng ở ta nơi này một bên. Hồ ly xe ngựa ngừng lại, Đường Ninh mang theo hai người xuống xe ngựa, đi tới hố sâu bên cạnh, nhìn xem. Crawford hiện tại tựa như là một cái dã thú bị thương. Crawford, ngươi đang gạt chúng ta. Nhìn thấy đồng bạn Dominic cả kinh kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Dominic thanh âm, Crawford cho là mình nghe lầm. Hắn xoay người, đem ánh mắt nhắm ngay hố sâu biên giới khuôn mặt. Cái này đích thật là đồng bạn của mình. Thần sắc chấn kinh, bởi vì thống khổ mà tái nhợt. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Dominic giang tay ra, thật có lỗi. Ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, mà đối phương có năng lực làm đến, cho nên ta lựa chọn đứng tại bọn họ một bên. Rubio cũng giống vậy. Rubio tiến lên nhìn thoáng qua, sau đó lại lui trở về. Ngươi còn không có nói cho chúng ta biết Crawford vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này. Đường Ninh đem liên quan tới Crawford sự tình nói cho hai người. Crawford cũng nghe đến người tuổi trẻ thanh âm, bí mật của hắn bại lộ, phẫn giận dữ hét, ngươi vì sao lại biết những thứ này? Rất đơn giản, có chút đồng bạn đem những bí mật này viết tại hắn trong nhật ký, vừa lúc bị ta thấy được. Đường Ninh hướng trong hầm Crawford giải thích, cỡ nào kịch vui tính. Crawford tự nhận là giữ bí mật biện pháp coi như không tệ, nhưng vẫn là bị người nhìn thấy. Nhưng hắn cũng không muốn nhận thua chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót. Tốt a, nhìn ta đã không có bí mật gì có thể nói, ta nguyện ý cùng Dominic còn có Rubio một dạng, vì ngươi hiệu lực, ngươi dẫn chúng ta rời đi cái địa phương quỷ quái này, thật có lỗi. Cùng Dominic còn có Rubio không giống nhau, ta cũng không định hợp tác với ngươi. Đường Ninh ra hiệu những người khác tạm thời rời đi trước. Wyatt cùng Mã Nhĩ Khắc Tư, còn có thánh kỵ sĩ ba người đương nhiên biết người trẻ tuổi muốn nói gì. Mang theo Dominic còn có Rubio rời đi. Hắn muốn nói điều gì? Tại sao phải chúng ta rời đi? Rubio đưa ra nghi vấn. Quan hệ này đến một điểm bí mật, mà lại biết điểm ấy bí mật người cũng đã chết rồi. Vì để cho hai người bỏ đi lo nghĩ, Wyatt giải thích như vậy, nếu như các ngươi không tin có thể đi trở về nhìn một cái. Ta tin tưởng hắn nhất định cũng biết hai người các ngươi bí mật nhỏ. Không có người hội cầm đầu, của mình nói đùa, Crawford bí mật bọn họ không rõ ràng, nhưng cái này người trẻ tuổi lại có thể biết được. Hắn tựa như là quỷ mị một dạng, để cho người ta vĩnh viễn nhìn không thấu. Cũng không mò ra, hai người bỏ đi loại ý nghĩ này, ngồi tại hầm động trước. Đường Ninh lấy ra Mosley An dao găm, dùng ngón tay ma sát dao găm phong nhận, tại ngươi trước khi chết ta phải nói cho ngươi. Đức Lạp Khoa Ni Á để cho ta đến đây báo thù. Đức Lạp Khoa Ni Á, Crawford nghe được cái gì? Tên quen thuộc, đã thật lâu không có người nhắc lên. Nhưng bây giờ lại một lần nữa nghe được vẫn như vũ người kia cảm thấy hoảng sợ. Hắn xoay người, ngẩng đầu nhìn hầm động bên cạnh người trẻ tuổi, hắn còn sống. Đương nhiên, hắn sống được cũng không hề tốt đẹp gì. luôn luôn mang theo cừu hận, tương đương đáng thương. Nguyên bản hắn muốn tiêu tan đoạn ân oán này, nhưng về sau phát hiện làm không được, cho nên chỉ có phái sử giả đến đây lấy mạng. Đường Ninh thần sắc lộ ra bi thương, Khải Sát Tháp các thúc thúc luôn luôn lộ ra vẻ mặt buồn thiu. Nhảy vào hầm động trong, dùng dao găm cắm vào còn tại thống khổ giai đoạn Crawford lồng ngực. Máu tươi chảy ra, nhân loại vĩ đại Summon Tế Ti thậm chí không có cơ hội qua sử dụng hắn những ma pháp kia. Tựa như là cái lão nhân đáng thương một dạng, khóe miệng vặn vẹo, lại một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Cho đến máu tươi chảy hết, từ trên người của đối phương lấy được huy chương toái phiến cất vào trong ngực. Trên tay nhiễm lấy máu tươi, giơ tay lên nhìn thấy bàn tay hồng sắc, ngón tay của hắn bắt đầu run rẩy, không tự chủ được run rẩy. Cái tay này tựa như là không thuộc về mình một dạng, không cách nào khống chế. Điều này có ý vị gì người trẻ tuổi đương nhiên biết rõ. Hắn đã bắt đầu đối với giết chóc sinh ra chán ghét. Giết hại nhượng hắn cảm thấy hoảng sợ cùng bất lực. Nội tâm biến hóa vẫn như cũ không ngừng tăng cường. Chỉ có nội tâm sở hữu yêu người mới sẽ xuất hiện phản ứng như vậy. Nguyên bản hắn chỉ là cái cỗ máy giết người, báo thù công cụ. Hiện tại nàng rõ ràng cảm nhận được chính mình là thân thể máu thịt. Hắn cũng không nói được đây là hiện tượng tốt vẫn là hỏng hiện tượng. Có lẽ tương lai có một ngày hắn thậm chí sẽ buông tha cho báo thù, hoàn toàn biến thành cùng hiện tại thế nhân một dạng người bình thường, vượt qua cuộc sống bình thường, sinh con, sau đó thành vì phụ thân cùng trượng phu. Không ai có thể trốn quá dài thời gian tàn phá. Dùng Crawford quần áo trên người lau sạch lấy trên ngón tay máu tươi, sau cùng từ hầm động bò lên, sau đó đem cái nắp một lần nữa đắp lên. Thiên nhiên hầm mộ, vị này vĩ đại Summon Tế Ti là may mắn, chí ít trước khi chết đã chuẩn bị cho mình liền tốt mộ huyệt. Tuy nhiên ngay từ đầu cái này cự hố to động cũng không phải là dùng để làm mộ huyệt sử dụng. Các loại ngón tay hoàn toàn ngừng run thời điểm, người trẻ tuổi về tới mấy người bên cạnh. Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục. Tiếp xuống ba người là Vasily, Roman, Andrei. Tối nay là cái động thủ cơ hội tốt, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Biết nhược điểm của đối phương về sau có thể không thể bỏ qua thời cơ tốt. Mà lại điểm trọng yếu nhất là Giggs. Một khi Giggs cho rằng những cái kia bọn ác nhân ở thế yếu thời điểm liền sẽ phản chiến, đi trợ giúp những cái kia bọn ác nhân, đến lúc đó tình huống sẽ trở nên khá phức tạp. Nhất định phải đuổi tại Giggs kịp phản ứng thời điểm tận lực tiêu hao ác nhân số lượng. Vasily là một tên vu sư, không giống với những người khác. Hắn đến từ Vĩnh Hằng Đại Lục bên ngoài địa phương, xem như một vị chú khách. Nguyên bản hắn sinh ở Vĩnh Hằng Đại Lục bên ngoài mặt khác một chỗ tiểu địa phương. Nơi đó lâu dài phong tuyết, khí hậu lạnh lẽo. Phụ thân của hắn say rượu, mẹ của nàng là một vị lưu oanh, cho nên Vasily từ xuất sinh bắt đầu vận mệnh của hắn liền tương đương bi thảm. Sinh hoạt tại phụ thân đánh chửi phía dưới, mà mẹ của nàng hắn thậm chí ngay cả diện mục đều chưa từng nhìn thấy. Tại 13 tuổi một năm kia Vasily đã bắt đầu ra ngoài làm việc kiếm tiền. Kiếm được tiền đều giao cho phụ thân của hắn, mà phụ thân của hắn tiếp tục dùng số tiền này đến mua rượu uống. Thiên hàn địa đống địa phương, tửu là tốt nhất khu lạnh công cụ. Uống một chén liệt tửu, ruột cùng dạ dày không ngừng lăn lộn, tựa như là bị đanh nhỏ cắt thương tổn một dạng, bị bỏng cảm giác 10 phần mãnh liệt. Chuyện như vậy một mực kéo dài 10 năm. 23 tuổi năm đó, Vasily từ những cái kia đi xa nhà thương nhân đồng hương nơi đó nghe được liên quan tới mẫu thân. Tin tức nói mẫu thân đi phương xa, đồng thời sinh hoạt coi như không tệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.